Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 112. 112, cảnh giới thức tỉnh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh lực cũng không tiếp xúc được khí lưu màu xám này, làm sao mà sinh ra vậy? Diệp Tinh âm thầm nghĩ các loại khả năng, bỗng nhiên trong lòng hắn xuất hiện một ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ có liên quan đến chuyện mình trọng sinh? Kiếp trước tuyệt đối không có khí lưu màu xám xuất hiện. Trọng sinh cho đến bây giờ hắn cũng chưa từng trải qua chuyện đặc biệt nào, vậy chỉ có một lời giải thích. Trong lòng suy tư một lúc lâu, nhưng mà cũng không có đầu mối. Quên đi, không nghĩ tới nữa, chuyện trọng sinh mình cũng không biết là xảy ra chuyện gì, cái này chắc mình cũng nghĩ không ra. Diệp Tinh lắc đầu, reng, đứng dậy, bỗng nhiên điện thoại của Diệp Tinh vang lên. Nhìn qua điện thấy là Trần Quân Nam gọi tới. Ông chủ, sau khi nhận điện thoại, Trần Quân Nam nhanh chóng nói. Giới Nguyên Châu sẽ công chiếu vào rạng sáng ngày 1 tháng 2, tất cả đều đã được sắp xếp xong. Hiện tại Diệp Tinh về nhà, nhưng công ty đầu tư Tinh Nguyên vẫn có rất nhiều người, Trần Quân Nam vẫn luôn bận rộn chuyện. Giới Nguyên Châu, ngay cả ngày nghỉ cũng tăng ca, mọi người vất vả rồi. Diệp Tinh nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia tươi cười. Chuẩn bị thời gian dài như vậy, Giới Nguyên Châu, rốt cục cũng sắp ra rạp. Đây là lá bài tẩy lớn nhất của hắn, nhưng ông chủ, vào ngày 1 tháng 2 còn có hai bộ phim, một bộ là Người Tuyết, do công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông và văn hóa Nguyệt Ảnh đầu tư, một bộ khác là Nhật ký phiêu lưu của A Nguyệt, do đầu tư quốc tế Cảnh Dương đầu tư. Trần Quân Nam tiếp tục nói, công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông và văn hóa Nguyệt Ảnh chính là công ty của Trần Diễm Hồng, về phần quốc tế Cảnh Dương, đây là một công ty rất nổi tiếng. Quay vài bộ phim bom tấn, rất có danh tiếng. Hai bộ phim khác, Người Tuyết, thì kiếp trước hắn đã nghe nói qua, doanh thu phòng vé có hàng trăm triệu, so với chi phí đầu tư, rõ ràng có lợi nhuận hơn. Nhưng, Nhật ký phiêu lưu của A Nguyệt, căn bản không có ấn tượng, phòng vé phòng chừng bình thường nhỉ. Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng, nếu lúc trước hắn có tiền, đầu tư của Người Tuyết, có thể sẽ tranh thủ được. Nhưng mà khi đó tiền hắn có đều đem đi đầu tư Giới Nguyên Châu. Người Tuyết bị Trần Diễm Hồng trực tiếp bắt được. Ông chủ, công ty chúng ta không có danh tiếng gì. Đạo diễn Niếp Đạt cũng là lần đầu tiên thử làm phim. Tôi đã thử tranh thủ một chút. Nhưng tỷ lệ chiếu phim so với hai bộ phim khác chênh lệch rất lớn. Trần Quân Nam lo lắng nói. Nếu chiếu riêng sẽ không có sự cạnh tranh với các bộ phim khác. Tỷ lệ xếp hạng chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều. Đừng lo lắng. Bộ phim dựa vào chất lượng để giành chiến thắng, không phải dựa vào tỷ lệ xếp hạng. Diệp Tinh trầm tư một chút, cười nói. Còn nữa, tất cả mọi người đều vất vả rồi, tiền thưởng tăng ca năm nay toàn bộ tăng gấp 3 lần. Vâng, ông chủ, tôi sẽ ngay lập tức tuyên bố tin tức tốt cho mọi người biết. Trần Quân Nam rõ ràng hưng phấn hẳn lên, tầng 11 tòa nhà Kim Vũ, công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông và văn hóa Nguyệt Ảnh, Trần Diễm Hồng đứng trước cửa sổ. Yên lặng nhìn cảnh tượng xa xa. Chị Hồng, Người Tuyết, sắp ra mắt, lần này danh tiếng của Người Tuyết, trên mạng rất tốt, rất nhiều người nói muốn xem. Cô gái Tiểu Mai đứng bên cạnh cô ta cười nói. Tiểu Mai, lần này là bộ phim đầu tư đầu tiên của tôi sau khi nhậm chức, nhất định phải quan sát chặt chẽ sự thay đổi số liệu. Trần Diễm Hồng phân phó, ngoại trừ Giới Nguyên Châu, chúng ta nên chú ý nhiều hơn đến Nhật ký phiêu lưu của Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức mạnh của quốc tế Cảnh Dương so với chúng ta lớn hơn rất nhiều. Trong mắt Trần Diễm Hồng cũng có một tia khẩn trương. Đây là bộ phim mà cô từ lúc nhận chức đến nay chân chính dựa theo suy nghĩ của mình mà đầu tư. Lần này nhất định phải tạo ra sức nổ lớn. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã đến cuối tháng riêng. Đầu tư Tinh Nguyên đặc biệt gửi một Weibo, là một quảng cáo cuối cùng trước khi Giới Nguyên Châu phát hành. Ngoài ra, công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông và văn hóa Nguyệt Ảnh cùng quốc tế Cảnh Dương cũng bắt đầu quảng cáo. Đặc biệt là quốc tế Cảnh Dương, sau khi quảng cáo, rất nhiều diễn viên nổi tiếng có tích V đều bắt đầu xe, là nhà đầu tư hàng đầu, quan hệ của quốc tế Cảnh Dương rất rộng. Không chỉ vậy, tỷ lệ dàn xếp phim của Nhật ký phiêu lưu của A Nguyệt cũng chiếm ưu thế nhất, mà công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông và văn hóa Nguyệt Ảnh cũng có một danh tiếng nhỏ trong ngành công nghiệp. So sánh thì đầu tư Tinh Nguyên là thiệt thòi nhất, mặc dù danh tiếng trên mạng của Giới Nguyên Châu không tệ, nhưng đầu tư Tinh Nguyên cùng với đạo diễn của Giới Nguyên Châu đều quá xa lạ, những rạp chiếu phim kia cũng không dám an bài tỷ lệ sắp xếp. Thời gian trôi qua, cuối cùng ngày càng gần với không điểm. Đêm khuya lạnh lẽo, trên đường phố không có nhiều người, nhưng trong rạp chiếu phim có rất nhiều người, ở khắp mọi nơi đều có người nói chuyện, náo nhiệt phi thường. Người thật nhiều a, đó là đương nhiên rồi, hôm nay có 3 bộ phim mới được công chiếu, bộ phim Giới Nguyên Châu và Người Tuyết, nhìn qua đã thấy nhiệt huyết sôi trào rồi, hiệu ứng đặc biệt đều không tệ. Mà, Nhật Ký Phiêu Lưu của A Nguyệt là do Quốc tế Cảnh Dương đầu tư, từ trước đến nay Quốc tế Cảnh Dương cũng sẽ không đầu tư mấy bộ phim vớ vẩn không ra gì, hôm nay tôi rất chờ mong a, cách chương.